Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tàng bảo đồ. Lương Thành nhìn xem cái kia tàng bảo đồ, là dùng vải lụa chế thành, nhan sắc ố vàng, cần phải có chút năm tháng, nhìn ra được đây chỉ là nửa tấm đồ, còn có một nửa bị xé toang, cho nên thứ này hình dáng không quá quy tắc. Lương Thành lại nhìn xem cái này bảo tàng vị trí vẽ trên bản đồ chế nội dung. Không khỏi, a một tiếng. Nguyên lai cái này đồ vẽ đến vô cùng tinh mỹ, chuẩn xác không nói. Đồ phần dưới chỗ vẽ sông núi hình dạng mặt đất Lương Thành xem ra cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt. Mặt trên còn có chữ nhỏ đánh dấu. Viết Tây Hạ Sơn Mạch 4 chữ. Nguyên lai đồ bên trong phần dưới chỗ vẽ Sơn Mạch chính là Thiên Cương Viện chỗ Tây Hạ Sơn Mạch. Lại nhìn cái này tàng bảo đồ bộ phận phía trên, hơn phân nửa đã bị xé toang. Thế nhưng là tại xé toang ở mép có thể nhìn ra được dùng màu đỏ tiêu ký ra nửa cái vòng tròn. Nửa vòng tròn bộ phận phía trên viết một cái sườn núi chữ. Bởi vì đồ đầu trên đã bị xé toang, cho nên nhìn không ra là cái gì sườn núi. Không ngoài dự liệu lời nói, chỗ đó hẳn là tàng bảo địa. Như thế nhìn đến, cái này tấm bản đồ bảo tàng căn bản là Đại Huyền Quốc cục bộ quốc thổ địa đồ. Phía trên thiếu thốn bộ phận ấn tỷ lệ phỏng đoán hẳn là Thiên Vận Thành phía bắc đến cái kia tàng bảo địa bản đồ địa hình. Như vậy thực cái này tàng bảo địa cũng không xa lắm. Trên cơ bản ngay tại phương bắc Thiên Vận Thành cùng với dựa vào Nam Thiên Cương Viện ở giữa khu vực. Nhìn đồ bên trong chỗ bày ra chỗ đó thực cách Thiên Cương Viện không xa. Lương Thành xem hết địa đồ, hỏi Trương Tương, nơi này cất giấu là cái gì? Lão giả kia có hay không lộ ra? Trương Tương nói, cần phải lấy linh thạch pháp bảo cùng tài liệu loại hình đồ vật chiếm đa số. Cụ thể lão giả kia cũng không rõ lắm. Ba người chúng ta trở về lúc thì chạy đi đâu xem xét một phen. Nguyên lai cái kia tàng bảo địa điểm tên là Lạc Tiên Pha. Theo lão giả kia trước khi chết nói, bản vẽ này là gia tộc bọn họ truyền xuống tới. Hắn tằng tổ bối phận đã từng chiếu đồ đi Lạc Tiên Pha tìm kiếm qua. Chỉ là phát giác chỗ kia cửa vào bị một đầu cao giai yêu thú chỗ chiếm cứ. Không cách nào tiến vào. Đến lão giả đời này, bọn họ tiểu gia tộc này càng là dần dần suy thoái. Trong gia tộc liền cái dung hợp kỳ tu sĩ đều không có. Thêm nữa lão giả huynh đệ hai người bất hòa. Hắn huynh đệ kéo nửa bức tàng bảo đồ thì đi đầu quân khác thế lực đi. Trương Tương nói đến đây thở dài một hơi, giống như rất cảm khái bộ dáng. Lương Thành chợt nhớ tới trước đó nói chuyện phiếm lúc, từng nghe nói Trương Tương cũng là từ loại này dần dần suy thoái tiểu gia tộc bên trong xuất thân. Khó trách hắn như thế cảm động lây. Trương Tương nói tiếp đi. Lão giả kia lời nói vốn đến huynh đệ mình đầu nhập vào hắn tộc. Cũng coi như tình thế bức bách, chính mình cũng không đi trách hắn. Đồng thời chính mình tuổi tác dần dần lão, tu vi lại thấp, cũng vô lực đi lấy cái gì bảo tàng. Sau đó cũng là ngầm thừa nhận huynh đệ sở tác sở vi. Thế nhưng là không ngờ huynh đệ mình chỗ đầu nhập vào gia tộc kia. Không những đối với bảo tàng động tâm, còn muốn chính mình độc chiếm. Chẳng những ra tay giết hắn huynh đệ, đoạt hắn nửa tấm đồ. Còn chạy đến bọn họ trong tộc đến giết người diệt khẩu. Phong tỏa tin tức, đồng thời còn muốn cướp đi còn lại nửa bức bản đồ. Lão giả gia tộc bị tàn sát không còn. Chính mình bị thương nặng, miễn cưỡng độc thân trốn tới. Là gia tộc nào tàn nhẫn như vậy? Loại chuyện này tu giả Minh Mặc kệ a. Lương Thành hỏi, ai? Loại tiểu gia tộc này lẫn nhau chiếm đoạt sự tình. Trong vòng một năm không biết muốn phát sinh nhiều ít cái cọc. Thường thấy nhất bất quá, chỉ cần không nháo lớn, tu giả Minh nơi nào sẽ đi quản nó. Ra tay giết người diệt tộc cái thế lực này tên là Hổ Khiếu Lĩnh. Cũng là có chút chỗ dựa, cùng nó so sánh, ai sẽ đi quan tâm lão giả cái này vô danh tiểu gia tộc chết sống đâu. Hổ Khiếu Lĩnh, chấm ngoặc kép, Lương Thành cảm thấy cái tên này rất quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đột nhiên muốn từ bản thân cùng Vu Tử Sơn tại đấu giá hội bên trong trở mặt cái kia kết đan tu sĩ. Quách Hoa liền bị Hồ Tứ Nương xưng là Hổ Khiếu Lĩnh Quách đạo hữu. Như vậy các ngươi đi Lạc Tiên Pha xem xét sau có phát hiện gì? Có thể hay không đối lên kia là cái gì hổ khiếu lĩnh người? Lương Thành hỏi. Trương Tương nói. Sợ cái gì? Chúng ta thân phận tốt xấu là Thiên Cương Viện học sinh. Cũng không phải cái gì mặc người nắm tiểu gia tộc. Coi như gặp phải, bọn họ cũng không dám ở nơi này một vùng đối với chúng ta thế nào. Đương nhiên rồi, chúng ta cũng có chỗ chuẩn bị, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi một khu vực như vậy lúc đều bố xuống không ít Lưu Ảnh Châu. Muốn là bọn họ dám động thủ, Lưu Ảnh Châu bên trong xuống tới hình ảnh liền sẽ truyền về học viện đi. Gặp Lương Thành nghe vậy, gật gật đầu, Trương Tương nói tiếp đi. Chúng ta tại Lạc Tiên Pha một vùng Ấn Đồ tìm kiếm. Tại một cái rất bí mật vị trí phát hiện một cái cửa vào. Thế nhưng là chỗ đó quả thật bị một đầu rùa loại yêu thú chỗ chiếm cứ làm xào huyệt. Đây là một đầu cấp 8 yêu thú. Theo không ra ngoài. Cho nên một mực không có bị cao giai tu sĩ phát hiện. May ra tuy nhiên nó phòng ngự cực đoan biến thái. Nhưng là hành động lại vô cùng chậm chạp. Linh trí cũng rất thấp. Chỉ muốn chạy ra động huyệt tầm 10 bước bên ngoài nó liền sẽ không lại truy. Cho nên cũng không tính quá nguy hiểm. Nhưng là bằng vào chúng ta trúc cơ trung hậu kỳ tu vi. Cũng là căn bản không có biện pháp theo nó không coi vào đâu đi qua. Vậy các ngươi vì sao còn mời? Tại hạ đâu? Trong đội ngũ dù cho nhiều tại hạ như thế người trúc cơ trung kỳ người. Cũng quả quyết không phải cấp 8 yêu thú đối thủ. Tựa hồ cũng không có trợ giúp gì a. Ta nhìn còn không bằng báo cáo học viện. Học viện tùy tiện điều động mấy cái giáo viên chẳng phải giải quyết a? Lương Thành hỏi. Ai? Sư đệ nha. Loại chuyện này báo cáo học viện lời nói. Chúng ta mấy cái có thể mò đến nhiều ít chỗ tốt. Còn không phải tùy tiện cho điểm linh thạch thì đánh ra rơi. Đã gặp gỡ cái cơ duyên này. Không tận lực thu được một chút lại làm sao có thể cam tâm. Báo cáo học viện, đây chẳng qua là thực sự không có cách nào sau cùng lựa chọn. Đến mức mời sư đệ ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Tương cười nói. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tự nhiên là có cân nhắc. Lần trước ngươi làm cái kia giết hạn bạt nhiệm vụ không phải được đến bạch giáo viên khen thưởng. Tàng hành phù chế pháp sao? Theo như đồn đại cái này tàng hành phù thế nhưng là 10 phần đến. Hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, cái kia phù lục hẳn là cũng luyện chế ra tới đi. Nếu như chúng ta có thể sử dụng sư đệ tàng hành phù âm thầm đi vào, vậy chẳng những an toàn bớt việc đồng thời yêu thú kia còn có thể giúp chúng ta đem cái kia hổ khiếu lĩnh người ngăn cản ở bên ngoài. Dạng này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ à? Nguyên lai các ngươi là kế hoạch này à? Mấy vị thật sự là giỏi tính toán. Ta cái kia tàng hành phù luyện chế, nói thật vô cùng không thuận lợi, bởi vì chế phù tài liệu yêu cầu quá cao lại đắt đỏ. Trước mắt chỉ luyện chế ra đến 3 cái, đồng thời mỗi một mai phí tổn cao đến 600.000 thượng phẩm linh thạch. Các ngươi nếu không tin lời nói, có thể đi hỏi bạch giáo viên, những tài liệu kia còn là hắn bán cho ta. Phốc, Trương Tương nghe vậy kinh hãi. Uống đến trong miệng nước trà đều phun ra ngoài. Cái gì? 600.000. Thượng phẩm linh thạch. Đắt như vậy. Lúc này trong phòng an tĩnh lại. Lương Thành dương mắt gặp ba người ở nơi đó truyền âm thương lượng. Liền yên lặng ngồi ở chỗ đó. Chậm rãi uống trà chờ. Xem bọn hắn ba người như thế nào quyết định. Cách một hồi. Vẫn là Trương Tương mở miệng nói. Sư đệ nói chuyện. Chúng ta tự nhiên là tin. Cũng không cần đi bạch giáo viên chỗ đó kiểm chứng. Người nhìn tốt như vậy không tốt. Đã chỉ có 3 cái tàng hành phù. Chuyến này cũng có một chút mạo hiểm. Như vậy chúng ta tại ngồi 3 nam tử thì nhiều đảm đương một số A. 3 người chúng ta sử dụng này phù chui vào trong động. Lý sư muội thì giấu ở bên ngoài cho chúng ta canh chừng. Vừa vặn cái kia Lưu Ảnh Châu cũng cần người đến chăm sóc. Đến mức cái này tàng hành phù đại giới A. Nhưng có thu hoạch, chúng ta liền tại bên trong trước khấu trừ trả lại sư đệ ngươi. Sau đó lại chia đều còn lại. Ngươi xem coi thế nào. Lương Thành xem xét cái phương án này cũng là hợp lý. Ngược lại trước mắt chính mình không có việc gì. Sau đó thì gật đầu đáp ứng. La Hằng cũng gật gật đầu. Biểu thị cũng không có gì dị nghị. Chỉ là cái kia Lý Ngọc tựa hồ tâm tình có chút phức tạp. Không thể cùng một chỗ tiến vào động huyệt. Đã có chút không cam tâm. Lại âm thầm may mắn không cần trực tiếp đối mặt cái kia cấp 8 yêu thú. Tổng là có chút lo được lo mất. Nhưng sau cùng tại Trương Tương cực lực trấn an cùng các loại hứa hẹn cam đoan phía dưới. Cũng gật đầu đáp ứng. Trương Tương nói, như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta định tại sáng mai liền lên đường đi. Nói xong trần chờ một chút. Lại nói, sư đệ, không phải vì huynh không tin được ngươi. Chúng ta đều muốn mở mang kiến thức một chút truyền thuyết kia bên trong tàng hành phù. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Lương Thành không đợi Trương Tương nói xong. Sảng khoái lấy ra hai cái tàng hành phù đặt lên bàn. Trương Tương cùng La Hằng vội vàng nhân thủ một cái cầm tới. Nâng trong tay tỉ mỉ nghiên cứu. Chỉ thấy cái này tàng hành phù bảo quang ẩn ẩn. Phía trên linh văn tinh diệu vô cùng. Tản ra khí tức thần bí. Quả nhiên không tầm thường. Không khỏi đối với cái này được lòng tin tăng nhiều. Trong miệng không khỏi liên tục tán thưởng. Sau khi xem xong hai người đem tàng hành phù như cũ trả lại Lương Thành. Lương Thành thu hồi phù lục. Từ trở về trong phòng nghỉ ngơi. Trương Tương ba người thì kết bạn ra ngoài. Cũng không biết đi làm cái gì. Lương Thành đoán chừng. Lấy ba người bọn họ tính cách. Rất có thể là chạy đến bạch giáo viên nơi đó đi nghe giảng bài. Sau đó thuận tiện nói bóng nói gió chứng thực Lương Thành tàng hành phù phí tổn. Rốt cuộc thất vọng quen người. Nghe thấy 600.000 thượng phẩm linh thạch cái giá này. Thật sự là khó có thể tiếp nhận. Không yên ổn rõ ràng chỉ sợ trễ quá đều sẽ đau lòng đến ngủ không yên. Cái này ngược lại cũng xác minh đi cái kia tàng bảo địa có thể sẽ thu hoạch phong phú. Làm cái này ba cái keo kiệt người đều bỏ được hạ lớn tiền vốn. Đến mức tàng hành phù sự tình Lương Thành trong lòng không có quỷ. Tự nhiên không sợ hắn đi chứng thực. Đã quyết định ngày mai xuất phát đi tìm kiếm bảo tàng. Lương Thành đương nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Các loại khả năng phát sinh biến cố đều tận lực cân nhắc đến. Sau đó lại mang lên các loại liệu thương cùng khôi phục đan dược. Lương Thành nhìn xem gần đây mua sắm phân thủy hàn quang mâu. Lấy ra ba cái thủy thuộc tính thượng phẩm linh thạch. Xốc lên lỗ khảm. Cẩn thận sắp đặt tốt. Lương Thành vuốt ve cái này đen nhánh đoản mâu. Xúc cảm rét lạnh. Hơi hơi tản ra một cỗ thủy linh chi khí. Thứ này có thể phát ra hai lần dung hợp kỳ cường độ công kích. Quy lực vẫn là hết sức có thể nhìn. Đến mức thạch thanh tiền tặng cho Nguyên Anh kỳ phù bảo. Đó là Lương Thành áp đáy hòm sát chiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Ngày thứ hai sáng sớm. Bốn người chỉnh đốn hoàn tất. Ấn Trương Tương ý tứ. Vì không làm người khác chú ý. Còn cố ý đi bộ rời đi học tử lâm. Đi thẳng hơn mấy chục dặm đĩa. Lúc này mới lấy ra phi hành pháp khí. Ngự không mà đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.